mà hắn vừa mới rút ra từ tập tài liệu kia. Ban đầu, hắn định lấy cứng trọi cứng với thế lực này, xâm nhập vào nội bộ của bọn chúng, đại khai sát giới một phen. Nhưng mà giờ có cái ghi chép này, tình huống lại khác. Hắn thay đổi chủ ý, chuyển sang dùng trí. Có thể không tốn một chút sức lực nào, vẫn có thể khiến cho cái thế lực ở phía sau màn kia mệt mỏi dã rời. Mặc dù không thể giải quyết hoàn toàn cái phiền toái này, nhưng mà chắc chúng cũng chẳng có sức đâu mà động đến quốc nội. Huống chi, mất đi nguồn tài chính khổng lồ, liệu còn có nhiều dị năng giả chịu ra sức với bọn chúng như bây giờ hay không? Đối với thế lực sau cái màn kia, đây đúng là tai họa ngập đầu. Kế hoạch của Hướng Nhật rất đơn giản, chính là dùng cái thư nặc danh gửi cái phần ghi chép về giao dịch ma túy này cho một cục cảnh sát nào đó ở New York mà gặp cái loại trọng án kinh thiên động địa này. Quả thật là cái số lượng ma túy được giao dịch trong phần ghi chép là quá lớn. Có lẽ cục cảnh sát cũng không dám xử trí qua loa, nhất định sẽ báo cáo lên trên. Sau đó chính là kết quả mà Hướng Nhật muốn nhìn thấy. Càng tuyệt diệu hơn chính là Hướng Nhật hủy tập tài liệu dày kia mà cái đám đầu não có thế lực ở phía sau màn căn bản không thể ngờ là hắn đã giữ lại cái phần ghi chép phạm tội ở trong đó, sau đó tạo cho bọn chúng một cái phiền toái thật lớn. Kế hoạch này thật sự là quá hoàn mỹ. Hướng Nhật cũng không nhịn được mà phải tự tán dương cái đầu óc của mình. Nhưng mà chỉ là tự sướng một chút mà thôi. Hướng Nhật biết chắc là mình ở trong này đã lâu. Hắn ra khỏi phòng họp nhỏ, đang định nhảy ra ngoài từ cửa sổ trong phòng họp lớn, mà lúc này bị hắn tháo cái tấm kính thủy tinh xuống, chợt nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập. Có người đến, hơn nữa nhân số không ít. Hướng Nhật đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai cái kính cánh cửa ở phía bên phải, cách không xa cửa sổ, tiếng bước chân truyền đến từ hướng đó. Hắn nhất thời cũng không biết là mình đụng phải cơ quan nào làm cho đối phương chú ý, hay đơn giản chỉ là đối phương quay về công ty thu xếp công việc. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, mình đã đến đây một chuyến, ngoài kiếm tiền ra, hắn cũng muốn tiện tay thu một chút lợi tức, không thể mà cứ thế mà bỏ đi mà không đả thương người nào. Lập tức ước lượng khoảng cách đến cái tiếng bước chân. Khi mà gần đến cửa, Hướng Nhật đột nhiên tập trung sức mạnh của toàn thân, đấm ra một quyền vào giữa hai cánh cửa kia. Một tiếng âm thật lớn vang lên, tiếng nổ gần như vang khắp cả tầng lầu. Tung một đòn xong là rút ngay. Hướng Nhật không thèm để ý những cái tiếng kêu la thảm thiết, thê lương cùng tiếng mắng chửi vang lên ở phía sau cánh cửa. Quay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Một quyền kia của hắn đã dùng toàn lực. Có lẽ mấy kẻ ở phía trước sẽ không thấy được mặt trời của ngày mai. Nhảy ra ngoài cửa sổ, Hướng Nhật cũng không bay thẳng lên, bởi vì cự ly quá cao. Bản thân dị năng bay lượn của hắn cũng không để cho giúp hắn bay cao lên được, chỉ có thể bay ngang. Nhưng điều này không làm khó được hắn. Cửa sổ của mỗi tầng đều có phần mép hơi nhô ra ở ngoài một chút. Thế cũng đủ cho hắn mượn lực nhảy lên từng tầng một. Hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng đến các khả năng ngã xuống chết. Đương nhiên, cách này cũng có một phần nhược điểm, đó là làm tăng cái khả năng hắn bị phát hiện. Tỷ như, có cô gái đang thưởng thức cảnh đêm ở ngoài cửa sổ. Khi thấy một bóng người đột nhiên nhảy lên, thì sợ đến ngất đi. May là ban đêm, ánh sáng ở trong phòng tương phản với bóng tối ở ngoài cửa sổ, nàng cũng không thể nào được người bên ngoài trông thấy như thế nào. Gặp phải chuyện này, Hướng Nhật càng thêm cảnh giác. Vừa rồi hắn bị giật mình, cũng không phải là cô gái có tướng mạo không tệ kia nhanh chóng ngất đi. Có khi hắn còn định xông vào giết người diệt khẩu ấy chứ. Để tránh phát sinh chuyện tương tự, Hướng Nhật tăng tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa cũng không phải là nhảy lên từng tầng một, mà là một lượt nhảy lên mấy tầng. Thế thì cái phần nào sẽ giảm bớt cái nguy cơ bị người khác phát hiện. Cuối cùng cũng lên tới tầng thứ 66. Cửa sổ phòng ngủ của nữ hoàng cũng không có đóng lại, nhưng bên trong lại không sáng đèn. Chắc là nữ hoàng vì muốn tiện cho mình không bị người khác phát hiện, cho nên mới cố ý tắt đi. Vừa nghĩ Hướng Nhật vừa nhảy vào trong phòng ngủ. Tiến vào trong phòng ngủ, nữ hoàng không có ở đây, mà ở bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng tivi. Hẳn là nàng đã quay lại phòng khách xem tivi. Hướng Nhật đang định đi ra gọi nàng, lại đột nhiên phát hiện trong phòng dường như có một chút quái dị. Mặc dù vẫn là căn phòng ngủ xa hoa kia, nhưng hắn cảm giác có cái điểm gì đó bất thường. Hơn nữa cũng không thấy cái đống quần lót ở trên giường nữa. Hướng Nhật lập tức tự tìm cho mình cái đáp án. Chắc là nữ hoàng đã tranh thủ cái khoảng thời gian mình nhảy xuống để cất chúng đi. Nghĩ như vậy, Hướng Nhật lại cảm thấy mình có một chút hơi đa nghi. Không chừng là hậu di chứng từ cái việc cô gái lúc nãy sợ đến ngất đi. Đang định kéo cửa ra, lại bị người ở bên ngoài đẩy ra. Khi mà người ngoài cửa nhìn thấy ở trong phòng ngủ của mình có bóng người, liền sợ đến nhảy dựng lên, theo phản xạ có điều kiện thét lên chói tai. Ai? Hướng Nhật nghe mà sửng sốt.

Hướng Nhật biết là cái tổ chức phía sau màn kia đã đóng đô tại cao ốc này nhiều năm. E rằng không có một công ty nào hay là khách sạn nào ở trong cao ốc này không có cái chuyện mờ ám dính dáng đến chúng. Đêm nay xảy ra đại sự như vậy, nhất định chúng sẽ phái người đi điều tra. Đương nhiên sẽ không điều tra một cách lộ liễu, nhưng có thể hóa trang thành nhân viên tạp vụ hoặc quản lý khách sạn, sau đó dò hỏi thông qua nói chuyện phiếm. Cho dù có người khôn khéo đến đâu, e rằng cũng có lúc sẽ sơ sẩy để lộ ra. Cho nên để đảm bảo không bị lộ, Hứa Nhật đương nhiên phải dặn đi dặn lại Thư Dĩnh. Thư Dĩnh mặc dù không rõ tại sao nam nhân lại nói như vậy, nhưng mà qua cái việc vừa rồi, nàng không dám có một chút xíu chần chừ, gật mạnh đầu, sợ chậm trễ sẽ khiến cho nam nhân không vừa lòng. Hứa Nhật lúc này mới hài lòng, hắn đi ra khỏi cửa. Công ty Philip, trong phòng họp nhỏ vừa được Hướng Nhật chiều cố, lúc này có 5 người với màu da giống hoặc là khác nhau đang nhìn vào chiếc gương trống trơn đã bị mở ra, cùng với những cái mảnh giấy vụn nằm rải rác khắp sàn nhà. Sắc mặt của họ không thể dùng cái từ khó coi để mà hình dung, mà là tái mét, xa sầm, cáu tiết, oán giận, đủ các loại cảm xúc tiêu cực đều xuất hiện trên mặt. Ai có thể nói cho tao biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Một trung niên da trắng để tóc dài, hơn nữa còn cột thành đuôi ngựa thả sau lưng, phẫn nộ gầm lên, nhìn chằm chằm vào chiếc gương trống trơn, lửa giận trong mắt dường như có thể thiêu đốt mọi thứ trên thế gian. Tuy nhiên không có ai trả lời cho hắn. Bốn người kia cũng không có biểu hiện như hắn, chỉ là không la lối như hắn. Tìm, nhất định phải tìm cho ra cái tên cầu tạp chủng ấy, tao muốn băm văn hắn ra thành trăm mảnh. Gã trung niên da trắng gằn giọng, trong cơn phẫn nộ hắn nện một quyền lên cái chiếc gương trống trơn. Âm một tiếng, chỉ thấy chiếc gương chế tạo từ kim loại cứng rắn lập tức vỡ tan, vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất. Nhưng mà mấy người bên cạnh hình như cũng không thấy cái hành vi phá hỏng của công đầy bạo lực của hắn, vẫn xa sầm và cúi mặt trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc này, cửa phòng họp nhỏ đột nhiên mở ra. Một lão nhân chừng 90 tuổi để râu, hai chỏm, mặc cái bộ tây trang thẳng thớm đi tới, trông rất giống một cái vị quản gia Anh quốc. Philip, tình hình bên ngoài thế nào? Gã trung niên da trắng vừa thấy hắn, vội vàng lên tiếng hỏi. Không sao rồi. Fendi, ấy chết, và cả hai gã Trung Quốc kia đều đã chết. Vị quản gia Anh quốc nhíu mày nói. Bọn họ chết rồi. Gã trung niên da trắng lập tức trợn trừng mắt, ngay cả mấy người bên cạnh nãy giờ không nói gì cũng giật bắn cả người. Ba người vừa được nhắc đến đều là dị năng giả hàng đầu ở trong tổ chức. Vốn dĩ năng giả ở trên thế giới này đã ít, giờ bỗng chốc lại chết mất ba người. Đây quả thật là một đả kích rất lớn đối bọn chúng. Về phần hai gã Trung Quốc kia, chẳng qua là vì sợ cựu nhân trả thù nên mới cứu người của tổ chức bị bắt làm tù binh rồi đưa đến đây xin nương nhờ. Bản thân của bọn chúng căn bản không có một chút thực lực nào, chết thì chết, chẳng có gì đáng tiếc. Gã quản gia Anh quốc nặng nề gật gật đầu. Gã trung niên da trắng lập tức chĩa súng vào hắn. Philip, ngươi quản lý công tác bảo an của toàn bộ công ty, giờ lại bị người ta vào trộm. Tốt nhất là ngươi cho ta một cái lời giải thích, bằng không ta sẽ xé xác cái lão già Anh quốc nhà ngươi. Hacker, giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Gã trung niên da trắng có dấu hiệu nổi giận sau khi nghe những gì mà vị quản gia Anh quốc nói. Một lão nhân da đen ở bên cạnh đứng ra giảng hòa, hắn lên tiếng với cả gã trung niên da trắng. Không phải lúc truy cứu trách nhiệm sao? Gã trung niên da trắng làm mặt dữ tợn, gần như là chỉ thẳng vào mặt lão nhân kia mà mắng. Người đã gửi gần hết tiền hiện có vào ngân hàng, lần này chỉ chịu tổn thất nhỏ nhất. Đê cơ mơ, còn ta thì sao? Ngươi bảo ta không truy cứu trách nhiệm. Được, ngươi chuyển tiền ở trong ngân hàng sang cho ta đi. Sắc mặt của lão nhân da đen trong nháy mắt trở nên rất là khó coi. Trên thực tế căn bản không có gì thay đổi, bởi vì vốn đã đủ khó coi rồi, chỉ là hiện giờ đã khó coi hơn lúc nãy mà thôi. Thấy phòng họp có xu hướng rơi vào cảnh đại chiến, một lão nhân da trắng mặc một cái bộ tây trang màu trắng trông có vẻ già nhất đứng dậy. Im lặng. Ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được rằng việc cấp bách trước mắt quả thật không phải là truy cứu trách nhiệm, mà là phải nghĩ cách tìm ra cái tên đạo tặc này. Có lẽ là lớn tuổi nhất nên vẫn có gì đó khác biệt. Ba người vốn đang sắp động thủ lập tức ngừng lại,

rời khỏi ngực của nam nhân. Hứa tiên sinh, anh đã ngủ chưa? Giọng nữ hoàng ở bên ngoài cửa vang lên. Vừa nghe thấy giọng của nữ hoàng, Hứa Nhật không dám thất lễ, vội vàng mở cửa ra. Nữ hoàng đang mỉm cười đứng ở ngoài cửa, nhưng mà khi phát hiện ở trong phòng không chỉ có một mình nam nhân, nụ cười trên mặt đông cứng lại, chuyển sang vẻ sửng sốt, còn có một chút áy náy. Xin lỗi, đã quấy rầy các ngươi. Ê, không có gì, Tero tiểu thư, xin mời vào. Hứa Nhật đương nhiên là biết nữ hoàng sửng sốt vì cái gì. Có lẽ nàng không thể nào ngờ trong phòng của mình còn có một nữ nhân khác. Thư Dĩnh nhìn chằm chằm vào nữ hoàng, trong ánh mắt hiện lên cái vẻ thù địch. Đã trễ thế này, lại có nữ nhân khác tìm nam nhân. Hơn nữa, nữ nhân này còn xinh đẹp như vậy, mà ngay cả nàng ở trong lòng cũng dâng lên một chút cảm giác tự ti. Bởi vì chìm trong ghen tuông. Thế cho nên, nàng không có cố nhớ xem đã gặp nữ hoàng thành thục gợi cảm trước mắt ở chỗ nào. Ba người ngồi vào ghế sofa ở trong phòng khách. Nữ hoàng ngồi một mình một ghế, còn Thư Dĩnh vừa ngồi xuống là ôm chặt lấy cánh tay của nam nhân, vừa nhìn nữ hoàng bằng vẻ mặt cảnh giác. Hiển nhiên, mục đích nàng làm như vậy là muốn nói cho đối phương biết, Hứa Nhật đã là hoa có chủ. Nữ hoàng thì đã sớm biết nam nhân hoa tâm đến cái mức nào, nàng không còn kinh ngạc khi mà thấy bên người của Hứa Nhật lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp khác, vẫn mỉm cười nói. Hứa tiên sinh, sao lại không giới thiệu cái vị tiểu thư này cho ta, chẳng lẽ anh không xem ta là bạn? Nữ hoàng mặc dù từng gặp mặt Thư Dĩnh một lần, nhưng cũng không thất thiết gì. Hơn nữa lúc ấy, khi mà nhìn thấy Thư Dĩnh ở cùng một chỗ với cả nam nhân, nàng còn tới phá bĩnh để báo đáp cái sự chiếu cố của nữ cảnh quan đối với nàng lúc ở Bắc Hải. Lúc này gặp lại thì trong lòng cảm thấy có một chút xấu hổ. Huống chi đối phương còn dùng ánh mắt quái dị kia nhìn nàng. Loại ánh mắt này nữ hoàng đương nhiên biết nó có cái hàm ý gì, cho nên dành nói trước. Thứ nhất là để che giấu cái sự xấu hổ của mình. Thứ hai là vì nhân tiện mượn những cái lời này để chỉ ra rằng mình và nam nhân chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Hết thảy đúng như nàng tính. Khi mà nghe mà nàng nói chỉ có quan hệ bạn bè với cả nam nhân, vẻ cảnh giác trong mắt của Thư Dĩnh liền giảm xuống. Xin chào, tôi là Thư Dĩnh, hôn thê của Hướng Quỳ. Nữ hoàng nghe mà ngẩn cả người, vốn tưởng rằng cô gái xinh đẹp không có cái thái độ hữu hảo với mình ở trước mặt chỉ là tình nhân của nam nhân, không ngờ lại là một vị hôn thê. Vị Hướng tiên sinh này, cuộc sống có quá nhiều vị hôn thê thì phải. Nhưng mà nàng không vạch trần ngay, lập lịch sự vươn tay ra. Xin chào Thư tiểu thư, tôi là Teru Tone, là bạn của Hướng tiên sinh, cứ gọi ta là Teru là được rồi. Nói xong, ánh mắt làm như vô tình liếc về phía của nam nhân. Hướng Nhật bắt gặp cái ánh mắt của nữ hoàng, liền thấy được không được tự nhiên. Mặt hắn cũng không khỏi nóng bừng. Ở trước mặt của nữ hoàng đã có tới mấy cô gái, nó là vị hôn thê của hắn rồi. Teru tiểu thư, cô thật là xinh đẹp, chúng ta hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cùng nữ hoàng bắt tay, trong lòng Thư Dĩnh trầm tĩnh lại, nàng cũng nhớ ra là hình như đã gặp nữ hoàng ở đâu đó. Đúng vậy, chúng ta quả thật đã từng gặp mặt. Thư tiểu thư, nữ hoàng trả lời, nhưng nàng không muốn nhắc tới cái chuyện xấu hổ ở trong quá khứ, lập tức chuyển đề tài. Đúng rồi, Thư tiểu thư, cô cũng ở trong khách sạn này sao? Thư Dĩnh bị đánh trống lảng, cũng không cố nhớ xem mình rốt cuộc đã gặp nữ nhân thành thục diễm lệ trước mắt ở cái nơi nào, gật gật đầu nói. Đúng vậy, tôi ở ngay trên một tầng, phòng 6719. Vậy thật đúng là trùng hợp. Nữ hoàng nhìn về phía nam nhân bằng ánh mắt có phần ám muội. Hiển nhiên nàng tưởng nhầm là vừa rồi nam nhân nhảy xuống lầu chẳng qua chỉ là viện cớ. Trên thực tế là vì đi gặp cái cô nàng nhân tình là Thư tiểu thư này. Từ ánh mắt có phần khác thường của nữ hoàng, Hướng Nhật biết đối phương đã hiểu nhầm. Nhưng mà hắn cũng không cách nào mà giải thích cho rõ, chỉ đành ho nhẹ một tiếng hỏi. Teru tiểu thư, cô qua đây tìm tôi có việc gì sao? Nữ hoàng nhìn thoáng qua Thư Dĩnh ở bên cạnh, sau đó nói một cách tự nhiên. À, Hướng tiên sinh, khi nào thì anh về nước? Chắc là mấy ngày nữa. Hướng Nhiệm cũng không biết chính xác khi nào trở về, nhưng hắn biết sẽ không lâu nữa, bởi vì mình vừa tặng cho thế lực ở phía sau màn kia một đòn đau điếng, đồng thời cũng thu được bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Chỉ cần giao cho cảnh sát, vậy nhiệm vụ đến Mỹ lần này xem như đã hoàn thành. Chỉ là hắn thấy lạ, sao nữ hoàng lại đi hỏi cái này? chỉ nhận được đáp án mơ hồ của nam nhân. Nhưng mà nữ hoàng cũng không lộ ra cái vẻ gì không thoải mái. Khi nào Hướng tiên sinh phải về nước, hy vọng anh có thể gọi điện thoại cho ta. Hả? Hướng Nhật tỏ vẻ dò hỏi. À, là thế này. Dù sao gần đây ta cũng không có việc gì, cho nên định đến Trung Quốc du lịch, nhân tiện thăm Thiết. À, nếu mà anh không ngại, ta hy vọng có thể cùng về nước với cả anh. Nữ hoàng rút lại cái lời rất nhanh, bởi vì bên cạnh của nam nhân có một vị hôn thê khác. Đương nhiên nàng biết nên nói như thế nào. Hứa Nhật nghe mà thở dài nhẹ nhõm. Qua việc vừa rồi nhảy nhầm phòng ngủ, sau đó lại nghe Thư Dĩnh thổ lộ tình cảm một phen, Hứa Nhật bất chi bất giác cũng khẩn trương hẳn lên. May mà nữ hoàng chữa kịp cái lời nói, ở trong lòng cảm kích, cho nên cũng không cảm thấy phiền hà như trước cái chuyện nữ hoàng muốn mình làm hướng dẫn viên du lịch, định lên tiếng đáp ứng. Thư Dĩnh lại bất ngờ cướp lời. Tero tiểu thư, nếu cô muốn tìm hướng dẫn viên du lịch, vậy để tôi làm hướng dẫn viên cho cô. Nữ hoàng không chỉ xinh đẹp, khí chất thành thục cao quý của nàng càng là điểm mà Thư Dĩnh không thể nào sánh bằng. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Có lẽ không một nam nhân nào chống lại được cái mị lực của một nữ nhân thành thục diễm lệ đến vậy. Cho nên Thư Dĩnh giành lấy cái công việc hướng dẫn viên du lịch chỉ là để nam nhân cùng nữ hoàng ít gặp mặt. Bởi vì nam nữ mà ở chung thì chẳng ai có thể cam đoan sẽ có chuyện gì xảy ra. Biện pháp tốt nhất là bóp chết ngay từ trong trứng nước cái việc lâu ngày sinh tình này. Đa tạ Thư tiểu thư. Nữ hoàng đương nhiên là biết Thư Dĩnh nghĩ gì, cũng rất là hiểu tâm tư của đối phương. Dù sao ai làm hướng dẫn viên du lịch cho nàng cũng được. Thế đã đạt được kết quả như ý muốn, nàng đứng dậy cáo từ. Hứa tiên sinh, Thư tiểu thư, bên kia ta còn có việc, xin phép đi trước. Tạm biệt Taro tiểu thư. Thư Dĩnh cũng đứng dậy, nhưng đây là nàng đưa tiễn nữ hoàng ra khỏi cửa. Sau khi đóng cửa lại cẩn thận, Thư Dĩnh làm nũng nhìn về phía của nam nhân. Hướng Quy, anh còn chưa trả lời cái vấn đề của em đi nhé. Vấn đề gì? Hướng Nhật sửng sốt. Thư Dĩnh vừa rồi hình như có đưa ra cái vấn đề gì đâu. Thư Dĩnh khẽ lườm nam nhân một cái, giọng ngọt như đường. Đêm nay em ngủ ở chỗ anh có được không? Hình như nhất thời có một chút luống cuống. Hắn không ngờ Thư Dĩnh vẫn còn nhớ đến cái chủ đề kia. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất muốn, thế nhưng hắn còn có rất nhiều đắn đo, đành nói mà có phần mất tự nhiên. Chúng ta như vậy liệu có quá nhanh hay không? Cái gì quá nhanh? Thư Dĩnh đỏ mặt, nhớ tới phản ứng mãnh liệt nơi hạ thân của nam nhân. Khi mà vừa rồi mình tiếp xúc với cả thân thể của hắn, nàng bắt đầu nói năng lộn xộn. Em không có cái ý ấy. Em chỉ là muốn ngủ ở chỗ của anh thôi. Nhưng mà chúng ta không làm gì cả. Không, ý của em là nếu mà anh muốn, em sẽ cho anh. Nói xong cái lời cuối cùng, nàng lại ngượng ngùng rúc vào trong lòng của nam nhân. Hướng Nhật rất muốn ngửa mặt than trời, lại một mỹ nữ chủ động dâng hiến. Diễm phúc như vậy, hắn có thể cự tuyệt hay sao? Có còn là con người hay không vậy? Tập 134 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 135. Xin chào, hẹn gặp lại.